Liên quân Mobile, du hành Aetherner. Chương 187, thế trận bất ngờ. Góc truyện audio.com. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Tulen ban bật bóng đến chân Conan. Dứt điểm, không vào, bóng chạm cột dọc văng ra bên trái. Varan có bóng liền phát lên. Song bất ngờ Nacross lại cướp lấy được. Xoay người sang bên phải để mở rộng góc sút. Nacross tung cú dứt điểm tuyệt đẹp. Bóng chạm ra ngang nhưng lần này bóng chạm bên góc dưới rồi văng vào trong khung thành. Quá tuyệt vời, gâu, Nacross chạy đi ăn mừng. Cậu ta xoa vào bụng mình. Conan và Scott chạy đến ôm chầm lấy Nacross, hay quá bồ ơi, Scott. Khán giả trên khán đài hò reo ăn mừng lần thứ ba. L'Oreal mỉm cười, đá với Pháp mà đội mình chơi đôi công. Thật không ngờ được thế mới là đội tuyển Aetherner chứ, Minh bảo. Ủa nhóc là ai, L'Oreal giật mình. Minh trả lời, em là Minh, ta có gặp nhóc lần nào chưa nhỉ? À nhớ rồi, nhóc có tham dự giải bắn cung mà đúng không nhỉ, dạ phải. L'Oreal hỏi, nhóc dạo này ở đâu? Sao ta chẳng thấy vậy? Em đang làm việc trên tàu của Ata. Cậu ta đang làm một hải tặc trên biển, Ata biết hắn. Quay trở lại trận đấu. Hiệp 1 có 1 phút bù giờ. Khoảng thời gian ít ỏi đó không đủ để tạo nên sự khác biệt. Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên. Cả hai đội vào trong phòng thay đồ. Telanus không thể không vui mừng khi cả đội dẫn trước 3-2. Thậm chí trước đó còn đã dẫn trước 2 bàn. Riêng về Mark, Telanus nhắc nhở thủ môn Mark, cậu cần tập trung hơn. Vị trí thủ môn cần sự an toàn. Chắc chắn, nếu ném bóng bậy bạ thì thua chắc đấy. Vâng, tôi sẽ cẩn thận. Hương Luna ngồi khoanh tay nghĩ ngợi gì đó. Luna, cô nghĩ gì đấy? Payna vỗ vai. Cô ấy chẳng buồn ngước mặt lên, khó hiểu quá. Có gì lạ đâu, mà đội thắng thì em phải vui lên chứ, tôi lên tiếng, vui chứ. Đội thắng ai chẳng vui. Nhưng anh nghĩ cho kỹ đi. Chúng ta đá với Colombia, Monsimbao, Senegal, Ganazo, Palan, Poland, Ba Lan, Bỉ và Brazil. Chúng ta chảy vi chóc phải. Thế mà giờ đá với Pháp một đội đáng nhẽ vô địch lại dễ như chơi vậy. Tôi cười, em nghĩ hơi quá rồi đấy. Nhìn kỹ đi, đá như thế mà dễ à? Mình cũng phải thi đấu hết sức chứ đâu phải đá chơi chơi đâu. Nghe vậy, Luna không nói gì nữa. Cô lấy quyển sách cũ mềm trong túi ra đọc. Phoenix nhìn thấy, cậu ta có chút ngạc nhiên, ủa gì vậy? Phoenix Luna hỏi, à không? Không có gì, 15 phút sau, cả hai đội tiến ra sân bóng chuẩn bị cho hiệp thi đấu thứ hai. Aetherner là đội giao bóng trước. Tulen chuyền bóng cho Medusa. Cô nàng đẩy sang cánh cho Murat. Cậu ta chạy thẳng lên thì bị Kante ngăn cản. Không vượt qua được rồi. Kante cướp bóng rồi dẫn bóng lên phía trên. Matuidi nhận bóng. Cậu ta di chuyển lên phía trên. Zephis xoạc bóng. Tuyết, trọng tài cắt còi và rút ra ngay một chiếc thẻ vàng. Cậu ta phạm lỗi. Một quả đá phạt trực tiếp chếch bên góc trái. Khoảng cách sút cũng tương đối gần thôi. Chừng 15 mét, Mark rất tập trung vào tình huống này bởi lẽ những tình huống cố định trong trận đấu này thường có tính quyết định cao. Payna lẩm bẩm, có hai cách. Một là đá thẳng, hai là câu bóng. Trọng tài cất còi, Pogba câu bóng bổng vào trong. Medusa bật cao phá bóng lên phía trên. Nacross nhận được bóng. Cậu ta một mình xông thẳng lên với tốc độ không tưởng. Hàng hậu vệ của Pháp gần như hít khói trong tình huống này. Conan cũng đang di chuyển lên. Nacross ngó nghiêng xung quanh. Hậu vệ Pháp chưa về kịp nên tung ngay cú dứt điểm thẳng. Thủ thành Hugo Lloris ôm gọn bóng rồi nằm xuống. Nacross đập tay, tức thật, trên khán đài, thằng Minh tức tối, sao không truyền chứ, không truyền được đâu nhóc. Nếu truyền sẽ rơi vào thế việt vị ngay. Bóng được phát lên, Scott và Pogba tranh chấp nhau. Pogba thắng, cậu ta truyền sang cho Kante. Bóng được phát dài lên phía trên. Medusa một lần nữa phá bóng ra. Nhưng bóng đến chân Matuidi. Dứt điểm từ xa, không được, bóng đi ra ngoài. góc sút quá hẹp, đội tuyển Pháp giờ đây hiểu rằng không hiểu chơi bóng bổng được bởi có Medusa cầu thủ chuyên phá bóng bổng rất tốt. Nên phải đổi qua chơi bóng sệt. Đội tuyển Pháp thay người. Dembo vào sân thay cho Matuidi. Mark phát bóng lên, bóng đến chân của Medusa. Cô nàng truyền lên cho Tulen đang chạy ở phía trước. Chọc khe, không được, bóng bị Umtiti bắt bài. Cậu ta truyền dài lên tuyến trên cho Mep, một pha bóng chớp nhoáng. Mina vội chạy theo nhưng không theo kịp tốc độ này. Góc sút tương đối lý tưởng. Mark chỉ đạo Seniel coi chừng phía bên trái rồi mình lo phía bên phải. Mep dứt điểm, Mark tung người cản phá xuất sắc, nhưng bóng vẫn còn trong cuộc. Dembo băng vào đánh đầu. Seniel dùng thân mình cản phá. Bóng rơi xuống. Griezmann sút nhưng Mark nhanh chóng lao tới ôm gọn bóng trước khi lãnh cả cú đá vào đầu. A, Mark hét lên rồi ôm đầu đau đớn. Tiếng còi được cất lên. Cầu thủ hai bên lao vào ân thua dữ dội. Peña và tôi chạy ra sân để chăm sóc cho Mark. Riêng tôi kiêm luôn việc ngăn cản đánh nhau. Chết cha, Peña lẩm bẩm thay người nữ vương ơi. Trên khán đài, cổ động viên đang tranh cãi nhau. Ai nấy cũng có vẻ lo lắng. Mark đang nằm bất động dưới sân. Máu chảy ra, Peña hoảng hồn gọi tôi, nhóc, lấy cho chị băng cầm máu, có ngay, tôi chạy lại. Ngồi trên khán đài, L'Oreal lẩm bẩm toi, mà Hiếu đâu rồi chị, Minh hỏi, ai biết đâu. Chắc nó chấn thương hay đi đâu đó. Hiếu đua được tung vào sân thay cho Mark. Mark được các nhân viên y tế khiêng cáng vào bên trong. Về phía Griezmann, anh ta phải lãnh một chiếc thẻ đỏ từ trọng tài. Lunner thấy vậy liền bảo, thay Conan ra, đẩy Zephis lên rồi thay Bodum vào sân. Thế là cặp đôi tiền đạo từ LSD có dịp sát cánh bên nhau. Nacroz Zephis, đội tuyển Pháp mất người. Bọn họ không còn thế chủ động trong việc triển khai tấn công nên đành lui về phòng thủ chờ đợi phản công. Mặc dù hơn người và dẫn trước 3-2 song đội tuyển Athener vẫn chơi khá cẩn thận. Không lún quá sâu vào việc tấn công bởi bọn họ vẫn còn rất mạnh. Yêu đua phát bóng lên, bóng đến chỗ Murat, ngay lập tức, cậu ta di chuyển lên trên vượt qua Kante và Pavard rồi tung ngay một cú tạt bóng. Zephis bật cao nhưng không thắng được Umtiti, bóng văng ra phía trước. Tulen tung ngay cú khứa lòng nhưng bị chặn lại bởi Varane. Nacroz cướp lấy bóng bèn xỏ háng hậu vệ đội bạn bước lên trên. Đối mặt, dứt điểm, và cả khán đài ăn mừng phấn khích sau bàn thắng thứ tư của đội tuyển Athener. 4-2 là tỷ số hiện tại trên sân. Lúc này đây, chỉ còn 25 phút cho đội tuyển Pháp. Một thử thách không dễ dàng gì. Chẳng còn gì để mất. Pháp ồ ạt dâng lên tấn công hòng tìm bàn gỡ. Vừa giao bóng, đội tuyển Pháp đã tràn qua sân như giặc. Giu đua kêu gọi mọi người tập trung về phòng ngự bởi tỷ số 4-2 đã tương đối an toàn. Mep có bóng, cậu ta đột phá nhưng bị Mina và Tulen truy cản. Chật vật không tìm cách nào tiến lên được bèn thoái lui. Bóng đến chân Pogba, cậu ta tung ngay cú dứt điểm từ xa. Bóng chạm phải Seniel, cậu ta phá ra bên trái. Bodum chớp thời cơ lao tới cướp bóng. Tuyết, trọng tài thổi còi, Bodum phạm lỗi, một quả đá phạt gián tiếp. Pogba là người thực hiện quả đá phạt này. Lúc này, suy nghĩ duy nhất của Pogba là sút thẳng nhưng phải qua một lần chạm trước. Kante chạm bóng, Pogba tung cú sút vào góc chữ A, Giu đua bay người cản phá xuất sắc. Khán đài ồ lên, L'Oreal ngồi trên khán đài mà đứng tim, ôi trời ơi một quả phạt góc. Tolisso vào sân thay thế cho Kante, và Tolisso là người thực hiện quả đá phạt này. Bóng được đưa ra tuyến 2 chứ không vào trong vòng cấm. Lại là Pogba, không được, bóng bị cản lại, Medusa phát bóng dài lên tuyến trên, đội tuyển Pháp tá hỏa lùi về. Nacroz đang đột phá tốc độ rất nhanh đến khung thành của Hugo Lloris oái. Nacroz giật mình khi thủ môn đội bạn băng ra bất bóng. Thấy Zephis đang chạy lên phía trên, cậu ta chuyền bóng sang rồi nhảy lên né đòn cướp bóng của thủ môn. Zephis tung cú dứt điểm từ khoảng cách 15 mét về phía khung thành trống. Edmund là người duy nhất ở khung thành. Anh ta bay người hết cỡ và may mắn cản được cú sút khi bóng khá gần chỗ anh ta đang đứng. Chưa kịp suy nghĩ thì Jeffries đã lao tới khiến anh ta vội đá quả bóng lên. Bóng chạm Jeffries văng ngược lại phía sau và đi vào lưới trong sự sững sờ của cổ động viên Pháp. Jeffries đứng ngơ ngơ ngác ngác, mình ghi bàn rồi à? Tỷ số là 5-2. Đội tuyển Eithner cũng không muốn ăn mừng gì nhiều nữa bởi thế trận hiện tại đã an bài. Chỉ còn chừng 10 phút nữa mà thôi. Telanus cho Lucifer vào sân thay cho Nacrot, rút Scott ra thay Vier vào sân. Cả đội Eithner giờ đá như dạo chơi. Còn tuyển Pháp chỉ biết tấn công trong tuyệt vọng bởi họ hiểu rằng quá khó để lội ngược dòng vào lúc này. Một chút hy vọng được nhen nhóm lên khi Mina bất ngờ phản lưới nhà vào phút thứ 86 khiến tỷ số được rút ngắn lại 5-3. Pháp tràn lên tấn công như chưa từng được tấn công. Nhưng bàn thắng thì chưa thấy đâu mà chỉ thấy rằng hai tiền đạo phía trên luôn lăm le xé toang mảnh lưới của đội tuyển Pháp. Và rồi đúng như vậy, phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2, đội Eithner được hưởng phạt góc, Lucifer xin đá quả này. Telanus và Peina cũng như mọi người đều thắc mắc nhưng không ai chú ý nhiều bởi trận đấu đã an bài. Lucifer đứng trước chấm phạt góc, lòng đầy thoải mái, trọng tài thổi còi, Lucifer tung cú dứt điểm hiếm hóc, bóng bay cao nhưng bất ngờ quặp vào trong khiến thủ thành Hugo Lloris bất ngờ. Dù đã chạm được vào bóng song không thể cản phá được. Trọng tài thổi còi rồi thổi tiếp một hồi còi kết thúc trận đấu ấn định chiến thắng chung cuộc 6-3 cho đội tuyển Eithner. Trong buổi họp báo sau trận đấu, cả ba trợ lý huấn luyện viên đều quay về khách sạn gấp để tìm cách đưa ba cầu thủ mất tích trở về sớm hơn. Tôi được cử đi trả lời họp báo. Mặc dù họ nói tiếng nước ngoài nhưng nhờ có Vier cô ấy muốn giúp tôi vì dù sao trước đây tôi từng là học trò của cô ấy, thưa ngài. Ngài có suy nghĩ gì về trận đấu ngày hôm nay, thật sự đây là một trận đấu mà tôi chẳng thể tin được. Một đội tuyển Pháp hùng mạnh lại bị đánh bại dễ như vậy, ngài đã chuẩn bị gì cho trận chung kết sắp tới? Tôi trả lời, chuyện đó tôi để cho huấn luyện viên trưởng chuẩn bị chính. Tôi chắc chỉ là phụ thôi, vì sao các cầu thủ như Hiếu, Hải lại không đến sân thi đấu, bọn họ đang gặp một số vấn đề sức khỏe khá nặng nên tôi không thể cho họ đến đây. Nhưng tôi nghĩ họ sẽ sớm hồi phục và chuẩn bị cho trận chung kết, cảm ơn ngài. Cách chương.